Ma thần thiên quân, chương 853, kỳ ngộ bản chất 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Kaka sẽ không bị làm sao chứ? Đứng tại một chỗ cách xa thiên quân cùng hoàng kim giáp nam tử kịch chiến. Vũ Thiên Liên có chút lo sợ nhìn sang bên cạnh Hắc Lân hỏi. Từ lúc thiên quân cùng hoàng kim giáp nam tử đột nhiên chuyển từ đánh giết ngầm sang kịch chiến thì Hắc Lân đã cảm thấy tình huống không ổn. Hắn không dám tiếp tục chơi đùa nữa mà đem 5 cái huyền minh thú toàn bộ đánh ngất rồi cùng một chỗ đem theo Vũ Thiên Liên tránh xa chỗ đó. Đây không thể nghi ngờ chính là một cái lựa chọn hoàn toàn chính xác. Nếu không phải hắn mang Vũ Thiên Liên chạy đi khỏi chỗ đó thì có thể đã xảy ra chuyện rồi. Lấy thực lực của hắn có lẽ không có chuyện nhưng Vũ Thiên Liên mạnh hơn nữa cũng mới chỉ đột phá hư vô cảnh mà thôi. Dư uy lực lượng do thiên quân và hoàng kim giáp nam tử đánh giết dư sức đem nàng xoắn giết ngay tại chỗ. Ta cũng không dám chắc, chiến thần điện truyền nhân kia đột nhiên xuất hiện cổ quái. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng vũ đại nhân một chỗ đánh giết ta cũng không đoán được kết quả. Hắc Lân hai mắt biến đổi không ngừng nhìn chỗ chiến trường kia nói. Trong lúc nói thì cũng là mọi thời khắc để ý đến an toàn của Vũ Thiên Liên. Về phần 5 cái huyền minh thú kia hắn đều đã hạ xuống cấm chế phong ấn lại toàn bộ tu vi cùng linh hồn. Bọn nó cho dù tỉnh lại thì cũng không thể làm được cái gì. Không lẽ hắn so với Kaka còn muốn mạnh mẽ hơn? Đã vượt qua lục cực hỗn độn cảnh. Vũ Thiên Liên nghe thấy vậy thì ánh mắt biến hóa vì là khiếp sợ kinh hô. Từ lúc nàng gặp ca ca nàng đến nay thì trong mắt nàng hắn chính là tồn tại vô địch. Mấy cái lục cực hỗn độn cảnh cường giả được xem là đã đạt đến đỉnh điểm của tân vũ trụ kia cũng không phải là một chiêu chi địch. Chính là cái hoàng kim giáp nam tử kia cũng không được. Lúc này nghe đến Hắc Lân nói thì giống như tên kia lại còn tăng mạnh hơn nữa. Không lẽ đã vượt qua tân vũ trụ giới hạn rồi? Đương nhiên không phải. Hắc Lân nghe vậy thì đồng tử đột nhiên co rụt lại rồi cũng liền hòa hoãn xuống cười khổ thở ra một hơi nói. Lục cực hỗn độn cảnh cũng chỉ là một tầng giới hạn tu vi mà thôi. Trong đó sẽ tồn tại một ít thiên kiêu mạnh mẽ hơn đồng cấp rất nhiều. Tỷ như ta hay là tiểu thư nếu như đạt đến lục cực hỗn độn cảnh thì có thể đơn giản miểu sát bình thường lục cực hỗn độn cảnh. Tình huống của Vũ Đại Nhân cùng chiến thần điện truyền nhân hiện tại chính là như thế. Hơi chút dừng lại một chút hắn lại nói tiếp, chiến thần điện truyền nhân lúc đầu chính là một cái cường giả hơn lục cực hỗn độn cảnh bình thường một chút tí tẹo mà thôi. Nhưng khí tức xuất hiện biến hóa vô cùng lớn về sau thì như một người khác. Hắn hiện tại lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ khí thế thì có thể nhìn thấy hắn hiện tại đã không chút nào dưới Vũ Đại Nhân. Đây cũng là chỗ mà ta nói hắn đột nhiên tăng mạnh. Hắn chậm chậm giải thích cho Vũ Thiên Liên nghe. Mới nói đoạn thì đồng tử đã co lại lợi hại. Thiên không phía trên thiên quân đột nhiên xuất hiện hơn 100 cái liệt nhật khủng bố. Sau đó như theo hiệu lệnh của thiên quân đã đánh về phía hoàng kim giáp nam tử đã biến hóa cự nhân. Người sau cũng không chút nào yếu thế. Dĩ nhiên cũng đã làm ra phản kháng. Huỳnh, bùng, hoành, liệt nhật hạ xuống bên dưới thì lập tức bạo phát ra kinh thiên lực lượng cùng hỏa diễm cùng hủy diệt lực lượng mà hoàng kim giáp nam tử đánh ra va. Chạm, đây không thể nghi ngờ liền đã tạo thành một chuỗi liên miên tiếng va chạm to lớn. Thiên địa trong nháy mắt như bị vô số hỏa quang lấp đầy. Từng đạo lại từng đạo bắn ra bốn phương tám hướng đem hư không đụng lỗ. Mà đây cũng chỉ là dư uy mà thôi. Tại nơi trung tâm va chạm, hoàng kim giáp nam tử là kẻ đứng mũi chịu sào. Thân thể to lớn đã bị cực lực to lớn ép cho hơi chút quỵ xuống. Nếu không phải có chân đạo lực lượng hộ thân thì hắn chắc chắn đã bị hỏa diễm bá đạo đốt cháy. Bất quá cho dù là như thế thì hai tay của hắn trong lúc cùng liệt nhật va chạm đã bị thương không nhẹ. Trên đó hộ giáp kim quang ảm đạm, thậm chí đã có mấy chỗ vết nứt, có khả năng xuất hiện báo hỏng, hỗn nguyên đồng, phân giải chi quang, hai mắt hơi chút híp lại thiên quân khẽ gầm lên, mi tâm của hắn đột nhiên nổ phóng bạch sắc quang mang. một đạo bài quang lấy tốc độ không thể hình dung đánh về phía đỉnh đầu của Hoàng Kim Giáp Nam Tử. Công kích linh hồn, Hoàng Kim Giáp Nam Tử khuôn mặt đang trầm xuống nhưng khi cảm nhận được đạo công kích này đáng sợ thì cũng không nhịn được biến sắc. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, hắn phản ứng cũng không tính chậm, dĩ nhiên là đã há mồm phun ra một cái ngọc bài. Ngọc bài màu xanh lục này như đón gió lớn lên liền đã chặn đầu bạch quang. Dĩ nhiên là muốn đem bạch sắc quang mang ngăn lại. Kịch, giác, cái gì, a hát, thế nhưng Hoàng Kim Giáp Nam Tử làm sao có thể biết được bạch quang này uy năng là cỡ nào đáng sợ. Va chạm một chút thì ngọc bài còn có thể cản lại được. Thế nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Một cái nháy mắt cũng không đến thì trên đó đã xuất hiện một tiếng nứt vỡ. Nhìn thấy như thế thì Hoàng Kim Giáp Nam Tử cũng không nhịn được kinh hô. Thế nhưng tiếp đó thì bạch quang nộ phóng mãnh liệt trực tiếp đánh xuyên ngọc bài đánh lên mi tâm của hắn. Đây liền đã đánh thẳng linh hồn của hắn. Cảm giác đau đớn vô cùng để hắn gầm lên một tiếng thống khổ. Trên thân lực lượng không tự chủ được bộc phát đem xung quanh tất thảy hủy diệt không còn. Thôn hồn hư luyện quyết, chuyển cho ta. Thiên quân tại phía trên đó đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội tốt này, ý niệm khẽ động một cái thì cũng liền gầm lên. Theo đó thì trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một chỗ hư vô hỗn độn vô cùng thần bí. Tại trong đó đột nhiên sinh ra một đợt linh hồn lực chấn động vô cùng mạnh. Dĩ nhiên là đã trực tiếp đem một đạo linh hồn lực của Hoàng Kim Giáp Nam Tử rút ra. A hát, ngươi lại có thể thôn phệ. Như để phụ họa cho điều này thì Hoàng Kim Giáp Nam Tử kia cũng hét thảm một tiếng vô cùng đau đớn nhìn thiên quân không dám tin tưởng nói. Đang trong khi nói thì cũng đã im lặng, hắn nhớ ra được thiên quân tu hành chính là thôn phệ chân đạo. Có thể ngộ cái gì đó phương pháp trực tiếp thôn phệ linh hồn lực của kẻ khác cũng không phải không có khả năng. Ta có thể không bằng ngươi về niên thọ. Tìm hiểu cách vận dụng chân đạo vào trong chiến đấu cũng không bằng ngươi nhưng ta hiện tại cũng dư sức đem ngươi giết chết. Thiên quân nhất kích này thành công thì cũng không lập tức tiếp tục công kích mà lạnh nhạt. Hắn nhưng đã quên mất một điểm, như thái sơ sinh linh phân thân hàng lâm lực lượng thì điểm yếu chính là linh hồn lực. Cổ lão linh hồn đoạt xá Hoàng Kim Giáp Nam Tử tuy rằng có được thực lực cực mạnh nhưng lại không thể ngay lập tức hoàn mỹ dung hợp vào cỗ thân thể. Này, gặp phải thôn hồn hư luyện quyết cho chính hắn thi triển thì đã gặp phải đúng khắc tỉnh rồi. Từng ngụm nuốt xuống thì hắn có tự tin hút chết cái cổ lão linh hồn này. Ngươi, Hoàng Kim Giáp Nam Tử bên trong đó cổ lão linh hồn bị thiên quân ngạnh sinh sinh cắt ra một mảng lớn đương nhiên là đau đớn không thể tả. Nghe đến thiên quân nói thì đồng tử lập tức co rụt lại. Đáy lòng nổi lên thao thiên lửa giận gầm lên nhưng lại không biết nói làm sao. Khuôn mặt âm trầm nhìn thiên quân như hận không thể trực tiếp đem thiên quân cắn chết. Ha, thiên quân đang nhìn Hoàng Kim Giáp Nam Tử vô cùng tự tin cười cười thì đột nhiên hơi chút kinh ngạc nhìn nơi phương xa. Cảm nhận được đạo khí tức kia thì trên mặt dĩ nhiên là lại hiện lên một chút hưng phấn vui vẻ. Bất quá tiếp đó liền đã biến thành âm trầm. Hắn một cái sát na kinh ngạc ngẩn người nhìn nơi phương xa thì Hoàng Kim Giáp Nam Tử đã không có chút nào suy nghĩ hay chậm trễ. Thân hình đột nhiên nộ phóng kim quang vô cùng chói mắt. Chuyện hôm nay bản tọa chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Vũ Thiên Quân, tương lai tái kiến, kim quang bên trong vang lên giọng nói đầy vẻ không cam lòng đầy thù hận của Hoàng Kim Giáp Nam Tử. Tại trong đó khí tức của hắn cũng đã dần dần biến mất. Hắn một chút cũng không có do dự mà đã lựa chọn vào lúc này chạy trốn. Dĩ nhiên là đã không có tự tin có thể đánh bại thiên quân. Chỉ ít thì hiện tại chính là như thế. Ngươi đừng hòng chạy, thiên quân nào có cái gì dám nghĩ. Gầm lên một tiếng thì trấn áp chư thiên thần thông đã lập tức buông xuống ép về phía kim quang phạm vi. Nhất định không thể để Hoàng Kim Giáp Nam Tử này chạy mất. Bằng không chính là hậu họa khôn lường. Ông, huỳnh, thế nhưng càng làm cho thiên quân không kịp phản ứng đó là ngay khi hắn buông xuống thần thông thì kim quang bên trong lại đột nhiên càng thêm nở rộ. Một cỗ lực lượng kinh thiên động địa do bạo tạc sinh ra đem thần thông lực lượng của hắn đánh vỡ không nói. nó càng là trực diện đem thiên quân hắn chấn bay ngược lên thiên không? Không chút nào nghi ngờ, hoàng kim giáp nam tử kia đã vận dụng thủ đoạn đáy hòm. Liều mạng chạy thoát khỏi đây. Đáng ghét, thiên quân nghĩ đến thì trên mặt lập tức biến thành âm trầm. Trước ngực tám đạo tạo hóa chi quang đánh về tám hướng khác nhau. Dĩ nhiên là muốn nhìn một chút có thể hay không. May mắn, xác định được vị trí của hoàng kim giáp nam tử. Ra đây, tiếp đó hắn càng là gọi ra hơn trăm cái liệt nhật ném ra bốn phương tám hướng rồi đem kích bảo. Huỳnh, huỳnh, dầm, liên tiếp kinh thiên bạo tạc tiếng vang truyền ra. Lực lượng đáng sợ đem một vùng hư không rộng lớn bạo tạc không còn, nhưng trên mặt thiên quân biểu hiện lại càng thêm âm trầm. Hoàng kim giáp nam tử kia phảng phất như đã hoàn toàn biến mất. Một chút manh mối cũng không lưu lại. Thất sách, thiên quân tức giận mà không có chỗ phát tiết thầm hô. Lấy hắn hiện tại thực lực mà để lộ ra bản thân tu thành thôn phệ chân đạo thì không thể nghi ngờ sẽ chính là tại họa lâm đầu. Bị người người hô đánh hô giết, trên mặt âm trầm như muốn chảy ra nước thì đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên tay nâng lên một điểm linh hồn lực lượng, ong, ong, một điểm linh hồn lực lượng này chính là một chút linh hồn lực của hoàng kim giáp nam tử kia. Tại lúc hắn đem ra ngoài khỏi thức hải của hắn thì nó lập tức sinh ra chấn động muốn chạy về một hướng nhất định. Nếu không phải bị hắn sinh sinh cầm lại thì đã phá không mà đi rồi. Hắc hắc, thật sự là trời cũng muốn giúp ta. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì ánh mắt khẽ lóe lên ánh sáng lạnh, cười quái dị nói. Tiếp đó hơi chút nhìn về phía Hắc Lân cùng Vũ Thiên Liên. Bên đó hiện tại không có chuyện gì. Sau đó cũng không có dừng lại, hắn liền đã gọi ra hắc động lách vào trong đó, đuổi theo hướng mà đạo linh hồn lực này muốn đến. Chỗ kia không thể nghi ngờ chính là chỗ hoàng kim giáp nam tử bản thể rồi. Hừ, hừ, Vũ Thiên Quân, ngươi chờ, bản tọa không những sẽ quay lại tìm ngươi trả thù mà còn sẽ đem việc ngươi tu thành thôn phệ chân đạo truyền ra khắp tinh không vô tận. Đến lúc đó sẽ là của ngươi tử ký. Hắc hắc. Khục, tại một chỗ không biết cách Huyền Minh Sơn Mạch bao xa chợt xuất hiện một cỗ kim quang yếu ớt. Một cái hoàng kim giáp nam tử cao khoảng một thước sáu chui ra khỏi hư không, ho ra hai ngụm máu rồi mới thở ra một hơi nói. Nói đoạn thì cũng liền ho khan một cái. Hắn không phải ai khác mà chính là mới vừa nhân lúc thiên quân ngẩn người mà từ trong tay thiên quân đào mạng. Trên người hắn hoàng kim giáp lúc này xuất hiện mấy chỗ nứt ra. Khí tức suy yếu chưa bằng sáu thành khi đánh với thiên quân. Dĩ nhiên là lúc vận dụng thủ đoạn đẩy lui thiên quân rồi ẩn độn hư không đã bị thương không nhẹ. Bản thiếu gia đã nói ngươi hôm nay có chạy đằng trời. Phách không trường, bất quá ngay khi hoàng kim giáp nam tử mới nói xong thì đồng tử đột nhiên co lại. Linh tính mách bảo cho hắn biết có uy hiếp tử vong đang tiếp cận hắn. Thế nhưng hắn còn không có phản ứng thì hư không phía trên đỉnh đầu của hắn đã đột nhiên mở ra. Một giọng nói lạnh lùng vang lên thì một trường uy lực kinh thiên động địa đã đánh lên đỉnh đầu hắn. Huỳnh, hực, hoàng kim giáp nam tử một chút phản ứng không có đã lãnh nguyên một trường này. Nhất trường uy năng mạnh mẽ lại như thế trực tiếp liền đem đỉnh đầu của hắn vỗ nứt. Thất khiếu chảy máu. Thân thể nháy mắt trầm xuống như là lưu tinh di chuyển trong tinh không. Luân hồi đại thiên, thiên quân thân hình ngay sau đó cũng lập tức chui ra khỏi hắc động xuyên không, hai tay hướng về phía trước lao thẳng về phía hoàng kim giáp nam tử lạnh quát. Một tiếng, tại lúc hai tay của hắn đụng đến trên hai bên bả vai của hoàng kim giáp nam tử thì thần thông lực lượng cũng lập tức bùng phát đem hoàng kim giáp nam tử. Toàn bộ bao phủ, ong, ong, lực lượng tại xung quanh đó như bị định trụ lại. Tiếp đó chính là hư không xung quanh đó cũng bị tan rã. Hoàng kim giáp nam tử khuôn mặt khi thì già nua, khi thì biến non nớt, khí tức đi hướng suy bại. Vũ Thiên Quân, ngươi chết đi, đến lúc này thì hoàng kim giáp nam tử mới có thể kịp thời phản ứng. Nói đúng hơn thì cổ lão linh hồn kia lúc này mới kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng thì mi tâm của hoàng kim giáp nam tử đột nhiên bạo xuất kim quang đánh thẳng về phía thiên quân. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Ha ha, Vũ Phụ Thiên Quân a hát Phụ Thiên Quân, ngươi nếu đã chém giết cỗ nhục thân bản tọa chuẩn bị thì ta đành lấy thân thể của ngươi đến đền bù. Tuy rằng có chút mất thời gian, bên trong thức hải của Thiên Quân lúc này nhiều ra một cái hoàng kim chiến thần to lớn đứng cười vang nói. Hắn đương nhiên chính là đạo cổ lão linh hồn mới vừa đoạt xá hoàng kim giáp nam tử lúc nãy. Hiện tại nhưng lại càng là muốn trong lúc nguy cấp chuyển sang đoạt xá Thiên Quân. Bất quá hắn cười nói cũng không được bao lâu thì đã lập tức câm miệng. Đứng ở xa xa Thiên Quân linh hồn đã đứng phía trên Hỗn Nguyên Đồng như cười như không nhìn về phía hắn nói. Chào mừng ngươi đến với thức hải của Vũ Thiên Quân ta nộp mạng, cách chương.